My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Thức tỉnh băng lãnh thiếu nữ. Chữa bệnh bộ trong phòng bệnh. Sosesu cùng ma nữ đều đã ngủ. An tĩnh trong phòng bệnh. Mana đột nhiên mở to mắt. Trong mộng, Kraken một mực dùng xúc tu chăm chú ghìm chặt cổ của nàng. Nhưng là lại không cho nàng nhanh như vậy chết đi. Thống khổ sắp hít thở không thông, Mana bỗng nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt mặc dù nổi bật sợ hãi thật sâu, nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần lạnh buốt. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vuốt lên tâm tình của mình. Nhìn thấy dựa vào ở trên ghế salon Sosesu cùng ma nữ, mặt không thay đổi nhảy xuống giường, chân trần đi ra chữa bệnh bộ đại môn, dọc theo Amesu bên trong đường tắt, hướng bờ biển đi đến. Sosesu giấc ngủ rất nhạt, nghe được thanh âm rất nhỏ liền tỉnh lại, gặp Mana không trong phòng, lập tức lay tỉnh bên người tiểu ma nữ. Thế nào? Thụy nhãn mông lung ma nữ ngáp lên hỏi. Nhanh, nhanh đi thông chi nghị trưởng. Mana không thấy. Sosesu lập tức ở chữa bệnh bộ bên trong tìm kiếm, nhưng là tới lui lui chạy mấy lần đều không có gặp người nàng. Ma nữ cũng là một đường chạy chậm, thở hồng hộc tìm được Chisaki Kai. Kai ka ka, thiếu nữ hô lớn, Mana tỉ tỉ không thấy. Cái gì? Mọi người đang ngồi người đều lấy làm kinh hãi, cuống quýt từ bàn bên trên đứng lên. Làm sao có thể? Nàng không phải ngủ thiếp đi sao? Mặt thẹo nam một mặt hồ nghi. Ngủ thiếp đi cũng có thể là tỉnh a, cũng không phải hôn mê. Đầu tây lườm hắn một cái. Hôn mê còn có thể tùy thời thanh tỉnh đâu. Không phải, ý của ta là nàng hẳn là ở vào ngủ say mới đúng a. Ngươi còn biết ngủ say? Mắt thấy hai người này lại phải ầm ĩ lên, McGrady đưa tay đem hai người ngăn cách, nói, trước chớ quấy giày ầm ĩ, hẳn là còn chưa đi xa, đều đi Amesu bên trong nhìn xem, có thể là đi nhà cầu đâu. Là, Salam đang chuẩn bị đi tìm, lại bị Sengo gọi lại. Monomer Neito cùng McGrady cũng không hề rời đi. Salam nữ vương, kỳ thật không nói gạt ngươi, mặc dù vừa rồi Chisaki Kai cũng nâng lên nhiều loại nhân cách khả năng, nhưng là tất cả mọi người khi là một loại suy đoán. Nước đổ đầu vịt, nghe qua liền quên, Mana có được loại thứ hai nhân cách. Mà cái này rất có thể là nàng rời đi nguyên nhân. Có ý tứ gì? Salam tú mi nhíu chặt. Thông thường nhân loại thứ hai tính cách sẽ cùng nàng biểu hiện ra một mặt tương phản. Nói đúng là chúng ta nhìn thấy Mana rất ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu, nhưng nội tâm của nàng lại là 10 phần phản nghịch táo bạo, thậm chí khát vọng phá hư. Tại trải qua Kraken uy hiếp về sau, yếu ớt một mặt sụp đổ, rất có thể bị mặt trái thay thế. Có thể nghĩ, vừa rồi nàng là dựa vào lấy còn sót lại an ủi tại kiên trì. Coi như tỉnh lại cũng rất khó lập tức đứng dậy trốn đi. Chí ít trước mặt chúng ta Mana không có khả năng có cái này khí lực cùng dũng khí. Ngoặc kép, Salam ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nàng đi bờ biển, Sengo khẳng định nói, nàng chẳng lẽ muốn đi tìm Kraken? McGrady không khỏi hoảng sợ nói, không, rất có thể là đi triệu hoán hải thú. Monomer Neito ở vào độ cao suy nghĩ trạng thái, rất có thể là thụ Kraken kích thích, từ đó muốn chinh phục nó. Behemoth cũng đã nói, triệu hoán 8 biển hải thú mới có thể đánh bại Kraken. Nếu là hiện đang triệu hoán hải thú đi ra, chẳng phải là muốn nghiêng trời lệch đất? McGrady trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Không, nàng trước mắt năng lực hẳn là còn làm không được, cho nên Sengo còn không quá sốt ruột đi tìm nàng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Mana mặt trái nhân cách có phải hay không càng có giá trị. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cùng một cái thân thể bên trong cũng là như thế. yếu ớt phía kia hoặc là bị thay thế, hoặc là liền biến mất, không có tồn tại tất yếu. Ngoặc kép, Gia Lam cắn răng một cái, cấp tốc hóa thành sương mù, biến mất tại ba người trước mặt. Cái này, McGrady chỉ không thấy Gia Lam, một mặt vô tội nhìn về phía Sengo. Theo nàng đi thôi, nàng đi xem một chút cũng tốt. Sengo ngược lại là không nhanh không chậm đi ra phòng họp. Chúng ta không đi sao? Monomer Neito ngược lại rất ngạc nhiên. Một người này Omana sẽ lớn bao nhiêu lực lượng? Đợi lát nữa, Sengo tự có sắp xếp. Monomer Neito tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Các ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì à? Giống như chỉ có McGrady một người không biết rõ tình hình giống như. Để Gia Lam hết hy vọng, Sengo thản nhiên nói, Gia Lam quá sủng ái Mana, thậm chí không muốn để cho nàng trở thành hải vương. Monomer Neito bất đắc dĩ nhún nhún vai, tựa như là bảo vệ mình hài tử, không cho nàng đi đến lạc lối đồng dạng. Đáng tiếc a, quá muộn. Từ chúng ta tiến về làng trài một khắc này, liền đã chú định Mana vận mệnh, chỉ là trời đất xui khiến bước ra nàng tiềm thức nhân cách. Bây giờ xem ra, cái này nhân cách càng có bồi dưỡng giá trị, chí ít không chịu thua. Có thù tất báo, các ngươi làm sao đối hài tử đều có thể ra tay a? Chậc chậc, McGrady đánh giá trước mặt hai người. Rõ ràng đều là người vật vô hại bộ dáng, tâm tư lại là từng cái so một cái phức tạp. Không không không, nghị trưởng cùng ta chỉ là đem có giá trị nhất một mặt vô hạn phóng đại mà thôi. Monomer Neito khoát khoát tay, biểu thị mình chỉ là giải quyết việc chung, không tồn tại đùa bỡn người khác hiểm nghi. Gia Lam giống như một đạo ẩn hình sương mù, đáp lấy phong bay đến bờ biển. Thiếu nữ thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng cũng không ngừng hướng bờ biển đi đến. Trên bờ cát lưu lại một cái tiểu xảo dấu chân. Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng thanh lãnh, đưa nàng mảnh khảnh thân ảnh kéo dài dòng. Một tầng lại một tầng biển sóng, cuốn sạch lấy màu bạc trắng ánh trăng một vòng lại một vòng đánh vào trên bờ cát. Phát ra cố hữu nhịp. Trung quanh quạnh quẽ giống như là không người đảo. Gia Lam huyễn hóa thành hình người, lo lắng hô to, Mana. Nghe được Gia Lam kêu gọi, nàng chỉ là khẽ run lên, lại không quay đầu lại, vừa mới ngừng bước chân lại chậm rãi hướng phía trước bước đi. Trên mặt là sẽ không quay đầu kiên nghị, Mana, trở về. Gia Lam ngạc nhiên tại Mana vậy mà không để ý mình kêu gọi. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Nàng mấy bước đuổi kịp phía trước thiếu nữ, kéo nàng lại thủ đoạn. Đừng đi, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng mỹ lệ khuôn mặt, có chút há mồm, từ trong hàm răng phun ra hai chữ buông tay. Ngoặc kép, Gia Lam quả thực bị nghẹt ngào một lần, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lực đạo trên tay cũng bỗng nhiên buông ra, thiếu nữ có chút dùng sức, liền tránh thoát mà đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Mana biểu lộ như vậy mặt đối với mình, tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn, con người băng lãnh bên trong chỉ còn xâm xâm hàn ý cùng hung quang, không có bất kỳ cái gì trước kia ngây thơ. Đừng ngăn cản ta, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Thiếu nữ thanh âm theo gió đêm bay tới nàng màng nhĩ bên trong, lại vô cùng chói tai. Ngươi là nàng ước mơ người, lại không phải ta cần phải tôn kính người. Thiếu nữ nói tiếp, bước chân đã đi tới bờ biển. Ngoặc kép, Gia Lam cắn cắn hàm răng. Trước mắt Mana đã không phải nàng a hộ thiếu nữ kia. Vô luận là ngươi vẫn là nàng, đều là Mana. Gia Lam thật sâu thở ra một hơi, lại lần nữa tiến lên. Đừng tới đây, ta cùng nàng không đồng dạng. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu quát bảo ngưng lại, ánh mắt hung ác. Trong chốc lát, mặt biển bỗng nhiên hở ra, Leviathan cùng Behemoth ứng thanh xuất hiện, hai cái còn xa xa không đủ đâu. Nàng lẩm bẩm nói, ta cần càng nhiều hải thú. Đến đối kháng Kraken, ngươi bây giờ còn không thể đem cảm ứng của mình truyền đến tám biển. Xa, Lam cũng không còn cho nàng lưu bề mặt. Mặc dù nàng là hải vương, nhưng tóm lại là đứa bé. Ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất ngây thơ. Ngoặc kép, Mana giống như là bị chọc giận trừng mắt cách đó không xa xa Lam. Đã ngươi là ngươi, Mana là Mana, ta cũng không có ý định nịnh nọt ngươi. Phảng phất là khôi phục nữ vương cao ngạo tư thái. Xa Lam quát, ngươi muốn đáp lấy Behemoth đi triệu tập cái khác hải thú. Nhưng lại không cân nhắc cái khác. Coi như ngươi tôn làm hải vương, cũng chỉ là phàm nhân thân thể. Quốc hải vương cũng không thể dành cho ngươi siêu thoát phàm nhân vĩ lực. Tại cuối cùng cao trào thời khắc, những này màu đỏ tươi sẽ trục vừa nhắc tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN